Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, thứ 365 chương Ngọc Liêu khổ sở 03. Phượng Giao đơn giản rửa xấu hạ, bữa tối rất nhanh liền bày thượng bàn, Ngọc Liêu tạm thời buông xuống văn kiện mật, và Phượng Giao cùng nhau ăn cơm siêu ăn được phân nửa thời gian. Lục Vu vội vã tiến vào, ở Phượng Giao bên tai nói mấy câu, liền thấy Phượng Giao sắc mặt khẽ biến, Ngọc Liêu ghé mắt, khẽ nhíu mày, Phượng Giao trầm mặc một hồi, đạo, đi xuống trước đi, ta biết Lục Vu mở miệng muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Phượng Giao thần sắc, lại không nói ra đến, ánh mắt đảo qua Ngọc Liêu, lui ra ngoài, Phượng Giao sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Tiếp tục ăn cơm, Ngọc Liêu lại ngửi ra một tia không bình thường vị, nhìn nửa ngày, cuối không hỏi xuất khẩu, Ngọc Liêu không có mở miệng, Phượng Giao trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là muốn đến trước Lục Vu lấy được tin tức, Phượng Giao trong lòng thế nào đô nhẹ nhõm không đứng dậy. Hai người các ôm tâm sự, vẫn kéo dài tới sáng ngày hôm sau, Phượng Giao tình tự dị thương tăng vọt. Đồ ăn sáng qua đi liền kéo Ngọc Liêu muốn đi ngoài thành nướng. Nói là giải sầu giải buồn, Ngọc Liêu chỉ cảm thấy trong đó có miêu ngấy. Thế nhưng Phượng Giao không muốn nói, hắn cũng không nguyện ép hỏi, chỉ là mang theo nghi hoặc đáp ứng đi ra cửa nướng. Lại ở xuất phủ lúc, xảy ra ngoài ý muốn, vốn hai người đô lên xe ngựa, Ngọc Liêu nhân lại đột nhiên xuất hiện đưa lên một phần mật báo. Phượng Giao sắc mặt khẽ biến, nàng rất khẳng định bên trong viết là cái gì, bởi vậy cũng không nghĩ Ngọc Liêu đi nhìn, cho nên Phượng Giao tùy hứng một lần, nàng theo Ngọc Liêu trong tay đoạt lấy còn chưa mở ra mật báo ném ở một bên. Trực tiếp hôn lên Ngọc Liêu môi, Ngọc Liêu vốn trong lòng liền có nghi hoặc, Phượng Giao theo hôm qua Lục Vu đã tới hậu vẫn tâm thần bất định. Hơn nữa đáy mắt thỉnh thoảng thoáng qua yêu sắc. Hắn vốn tưởng rằng là kế hoạch của nàng xuất hiện cái gì chỗ lầm lẫn. Thế nhưng Phượng Giao hôm nay cử động cũng làm cho Ngọc Liêu trong lòng vô cùng xác định. Chuyện ngày hôm qua tất nhiên là cùng hắn có liên quan. Ngọc Liêu nhìn Phượng Giao, nhẹ nhàng tương nàng đẩy ra, sắc mặt yên ổn, Phượng Giao mân môi, sắc mặt tối tăm, lẽ nào của nàng mỹ sắc đã hấp dẫn không được Ngọc Liêu? Phượng Giao xử tiểu tính khí, cố tình gây sự đạo, ngươi vì sao đẩy ta ra? Ngọc Liêu thần sắc bất biến, trong lòng có chút ngọt, cũng có chút toan, hắn tương Phượng Giao kéo vào trong lòng, khẽ nói, ngoan, ngươi có thể đem tin tức chặn tới khi nào mới để cho ta biết? Ta biết ngươi tốt với ta, thế nhưng ngươi cũng phải tin tưởng phu quân ngươi năng lực a. Có cái gì có thể làm khó ta sao? Phượng Giao nghe Ngọc Liêu lời, trong lòng hơi lên men phiếm đau, nàng theo hôm qua trời biết tin tức kia hậu, đã nghĩ làm sao có thể giấu giếm được Ngọc Liêu, thế nhưng vậy cơ hồ là chuyện không thể nào, cho nên nàng mới nghĩ mang Ngọc Liêu tránh, ít nhất kéo dài cho hắn biết chuyện này thời gian, chỉ là không nghĩ đến, tin tức hội nhanh như vậy sẽ đưa đến Ngọc Liêu trên tay. Rõ ràng chỉ thiếu chút xíu nữa là được rồi, lại vẫn bị thất bại. Ta biết ngươi rất lợi hại, Phượng Giao nằm sấp ở Ngọc Liêu trong lòng. Âm thanh buồn bã, trong lòng đảo, thế nhưng ta còn là sẽ đau lòng hội lo lắng a. Ngọc Liêu sắc mặt dịu không ít, ôm Phượng Giao cánh tay lại khẩn mấy phần. Đảo, vậy không muốn lo lắng. Vì ngươi, ta cũng sẽ không làm cho mình ngã xuống. Ngươi tin ta, Phượng Giao nhẹ giọng ứng hạ, hiện tại trừ làm như vậy. Còn có thể như thế nào đây? Ngọc Liêu thông minh như vậy, nơi nào sẽ nhìn không ra của nàng không thích hợp, chẳng qua là nàng không muốn nói. Hắn không muốn ép buộc hỏi mà thôi. Phượng Giao nương nhờ Ngọc Liêu trong lòng bất đứng dậy, Ngọc Liêu cũng là tùy nàng đi, cầm lên bị ném ở một bên mật báo mở ra, liếc mắt một cái đảo qua, lại là sắc mặt âm hối. Ngắn năm chữ ở Ngọc Liêu trong lòng khơi dậy thiên tầng lãng. Hắn thế nào đâu không nghĩ đến người nọ hội tuyệt tình như vậy. Hết chương.